Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 23. Lánh nạn trong khuê phòng. Mười mấy mảnh ngói vụn ấy đã do Cố Kiếm Nam toàn lực ném ra, cho đến mấy mươi năm công lực đâu phải tầm thường. Phác Lập Nhân trong lúc vội vàng phát ra vô cực cương khí hộ thân sao có thể chống đỡ nổi. Thế nên mấy mảnh ngói vụn đã xuyên qua cương khí trúng vào người Phác Lập Nhân, cắm sâu vào thịt, máu tươi tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo dài của y. Người y co giật một cái trên không, mặt lộ vẻ đau đớn, rồi thì rơi nhanh xuống. Chỉ thấy y lẹ làng thò tay vào lòng rồi rút ra, tà áo tung bay lên, người chứng lại trên không. Trong khoảnh khắc ấy, y tay phải vung nhanh. Dưới ánh mặt trời chỉ thấy hai bóng đỏ lóe lên, cùng lúc với người y rơi xuống. Hai bóng đỏ bay đi, lượn một đường vòng cung to, bay nhanh về phía Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam thật chẳng ngờ hai nắm ngói vụn của mình lại đả thương được Phác Lập Nhân, bất giác ngẩn người, bỗng thấy ánh đỏ lóe lên, hai con rơi to đắp vỗ cánh bay đến gần. Chàng giật mình kinh hãi, nhìn kỹ mới thấy đó là hai chiếc quạt nhỏ màu đỏ. Vội thụp người xuống, chiếc quạt bên trái bay vút qua đầu, tiện đứt búi tóc chàng. Nhưng chiếc quạt bên phải bỗng hạ xuống, trúng vào vai phải chàng, cắm sâu đến ba phân. Cố Kiếm Nam chỉ cảm thấy nơi vai phải tê nhức, toàn thân rúng động, hai chân không sao đứng vững được nữa, ngã trên mái ngói lăn dài xuống. Hơn nửa thước thì hai chân chàng đã tụt khỏi mái ngói, chỉ còn nửa người bên trên. Chàng cố nén đau, hai tay mười ngón như móc câu, chụp mạnh xuống mái ngói, rào một tiếng, mười ngón tay bấu vào ván gỗ dưới ngói, người liền chứng lại ngay. Chàng thở mạnh một hơi, ổn định lại tâm thần, hai tay như vuốt sắc bám vào mái ngói trèo nhanh. Lên đến mái nhà tầng thứ hai mới dừng lại nghỉ thở. Sau đó chàng lại tiếp tục trèo lên. Mái ngói tầng hai này tương đối bằng phẳng nên chàng phóng đi nhanh hơn. Qua khỏi tầng ngói này, trước mặt chàng là một ngôi lầu cao màu sáng. Ngôi lầu này cao hơn mái nhà chỗ chàng đang đứng rất nhiều, như có đến 3-4 tầng. Trên lầu có lan can màu đỏ nhạt, trong lan can là bao lơn rộng hơn trượng. Trong bao lơn là một cửa sổ to, rèm trúc che phủ. Cạnh đó có một chiếc khung hình cửa cổng, trên khung là một con anh vũ mỏ đỏ lông xanh. Dưới ánh nắng chói chang, ngôi lầu trắng này đã gây nên cảm giác hết sức bình yên, như là chốn nghỉ ngơi lý tưởng. Như là chốn ngơi nghỉ lý tưởng nhất của người mệt mỏi. Cố Kiếm Nam mồ hôi nhễ nhại, vết thương nơi vai bị nắng soi đến cơ hồ muốn nứt nẻ. Vừa nhìn thấy ngôi lầu trắng, chàng liền phóng nhanh đến. Còn anh Vũ đang đứng một chân trên khung, cúi đầu ngủ, giật mình thức giấc bởi tiếng bước chân của Cố Kiếm Nam, ngẩng lên mở mắt nhìn, rồi vỗ cánh kêu lên. Ngọc Nương, có người đến, có người đến. Cố Kiếm Nam mỉm miệng cười, trèo lên lan can, phóng vào bao lơn. Còn anh Vũ lại cất tiếng kêu. Ngọc Nương, có người đến, Linh Linh sợ, Linh Linh sợ. Cố Kiếm Nam vội nói. Linh Linh đừng sợ, ta không làm hại mi đâu, ta... Chàng chưa dứt lời, bỗng rèm trúc cuốn lên, một gương mặt trắng hồng từ cửa sổ thò ra. Vừa thấy Cố Kiếm Nam sắc mặt trắng bệch, tóc rối lòa xòa, nửa bên áo nhuộm đỏ máu tươi. Nàng ta sợ đến mắt trố to, miệng há hốc chẳng thốt nên lời. Cố Kiếm Nam ấp úng nói. Tại hạ... Chàng vịn lan can định đứng lên, nhưng hai chân bủn rủn lại nằm mọp trở xuống, sau đó lại gắng gượng đứng lên. Loạn choạng đi đến vịn tay vào bậc cửa sổ, thấp giọng nói. Tại hạ đã thọ thương, chẳng thể đi xa được nữa. Tại hạ... Thiếu nữ ấy sợ đến ngây người, giờ mới bừng tỉnh, run giọng nói. Người... Cố Kiếm Nam không chờ nàng ta nói dứt, lộn người qua cửa sổ vào trong. Đứng bên lớp thảm dày êm, chưa kịp quan sát cảnh vật trong lầu thì đã thấy bóng trắng thấp thoáng, một người tha thướt đi đến. Cố Kiếm Nam mắt rực lên, cửa lòng như bật mở và như chứa vật gì trong ấy. Môi mấp máy nhưng chẳng nói được một lời nào. Mai Lãnh Tuyết vừa thấy Cố Kiếm Nam bộ dạng thảm não như vậy, mặt liền lộ vẻ hết sức kinh ngạc hỏi. Huynh đài, sao lại trở nên thế này? Cố Kiếm Nam cười não nề. Tại hạ Cố Nam, hiện đã bị Kim Lâu Cung xem như kẻ địch. Tại hạ... Tâm thần chàng sau khi căng thẳng tột cùng bởi gặp Mai Lãnh Tuyết đã thư giãn và lại mất đi quá nhiều máu. Chàng không sao chịu nổi nữa, chưa nói dứt lời đã ngất xỉu ngã lăn ra trên thảm. Mai Lãnh Tuyết nhắc thấy chiếc quạt đỏ cắm trên vai của Cố Kiếm Nam, bất giác cho mày lẩm bẩm. Sao Lập Nhân ca lại tàn độc thế này? ngay cả một người làm công mà cũng chẳng buông tha. Nàng nói xong liền cúi xuống điểm khóa huyệt đạo quanh chỗ vết thương của Cố Kiếm Nam. Sau đó chụp lấy chiếc khăn thêu trên bàn, cất tiếng gọi: "Tiểu Phụng, làm gì mà thừ ra đó, mau khiêng y vào trong, cho nằm trên giường của ta." Thị nữ có tên Tiểu Phụng từ nãy giờ ngây người ra nhìn Cố Kiếm Nam, nghe tiếng gọi của Mai Lãnh Tuyết mới bừng tỉnh, sừng sốt nói: "Sao, cho y nằm trên giường của tiểu thư ư? Vậy thì..." Mai Lãnh Tuyết sầm mặt gần giọng: "Ngươi nghe chưa?" Tiểu Phụng không dám trái lời, vội đi đến kéo Cố Kiếm Nam lên, đặt lên vai, vác đi hết sức nhẹ nhàng. Mai Lãnh Tuyết định thần lại, tung mình qua cửa sổ ra ngoài bao lơn. Còn anh Vũ như rất kinh hoàng, không ngừng nhảy qua nhảy lại trên khung gỗ và kêu lên: "Linh Linh sợ lắm, Linh Linh sợ lắm." Mai Lãnh Tuyết nhẹ vỗ lên khung gỗ rồi dịu giọng nói: "Linh Linh ngoan, đừng sợ." Còn anh Vũ vỗ vỗ đôi cánh nói theo: "Linh Linh ngoan, Linh Linh ngoan." Mai Lãnh Tuyết nhoẻn cười, đưa mắt nhìn lên mái ngói, chỉ thấy vết máu lốm đốm trải dài từ xa đến, nhất là trên bao lơn cạnh lan can, vết máu lại càng tươi rõ hơn. Nàng lẹ làng cúi xuống dùng khăn lau sạch vết máu trên bao lơn, sau đó tung mình ra ngoài, hạ xuống mái nhà, quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy tiếng ồn ào chứ không thấy một người nào phóng lên mái nhà đuổi theo. Nàng thầm nhủ: trong cung canh phòng nghiêm mật, mặc dù gần đây Phác Thúc Thúc bị người đả thương, lúc vận công điều thương phải cần ba vị tổng giáo luyện ở bên hộ vệ, nhưng hãy còn hơn 30 thiết vệ, họ đâu hết cả rồi nhỉ. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao Phác Lập Nhân đã thi triển tuyệt kỹ phi phiến đả thương Cố Kiếm Nam mà lại không đuổi theo tìm bắt. Nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, đưa mắt nhìn theo những vết máu đã gần khô trên mái ngói, nhẹ chau mày thầm nhủ: vết máu nhiều như thế này làm sao lau sạch được đây. Bỗng thấy những mảnh đói vỡ ở nơi xa, liền nảy ý quét mắt nhìn quanh, tay áo phải vung lên, khí kình cuồn cuộn xô ra, tiếng lốp bốp vang lên liên hồi, một khoảng ngói trước mặt nàng đã bị vỡ nát. Cùng lúc vung tay áo, nàng tung mình ngược trở về, lộn một vòng trên không, hạ xuống trên bao lơn. Liền sau đó, ngoài xa bóng người thấp thoáng, hai lão nhân từ góc mái nhà phi thân lên, nhanh như chớp lướt đi về hướng này. Khi đến chỗ mái ngói bị Mai Lãnh Tuyết đánh vỡ, họ dừng lại cùng vòng tay nói: "Mai tiểu thư." Mai Lãnh Tuyết nhét chiếc khăn dính máu vào trong tay áo, thoáng không mình đáp lễ nói: "Xin chào hai vị tổng giáo luyện." Lão nhân bên trái mặc y phục nâu, gương mặt gầy gò, dưới cằm có một chòm râu dê, ánh mắt sáng quắc, tướng mạo rất cơ trí xảo quyệt. Lão nhân bên phải dáng người thấp hơn, sau lớp áo lam là một thân hình chắc nịch, mặt tròn râu nâu, trông hệt như pho tượng thần tài thờ cúng trong mọi nhà. Họ chính là hai trong ba vị tổng giáo luyện thân tín nhất của Phác Ma Thiên. Lão nhân râu dê bên trái là Sài Lang Tú Sĩ Cát Duy Nguyên, còn lão nhân râu nâu bên phải là Độc Tâm Bồ Tát Cao Thành Tài. Hai người này luôn kề cận bên nhau, từng gây nên rất nhiều tội ác trên giang hồ. Song vì họ quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tàn ác và võ công cao cường, nên cả hai giới hắc bạch gặp họ đều hết sức đau đầu. Nhất là Độc Tâm Bồ Tát Cao Thành Tài, ngoại mạo hiền từ nhưng lòng dạ cực kỳ độc ác, không bao giờ mang đến lẽ trời và nhân tính. Chỉ cần có lợi cho bản thân là lão sẵn sàng dùng mọi độc kế để thành đạt. Bởi ngoại mạo lão không khiến người sinh lòng cảnh giác như Sài Lang Tú Sĩ Cát Duy Nguyên, nên có rất nhiều người dễ dàng bị lão đánh lừa mất mạng. Hễ nhắc đến Độc Tâm Bồ Tát, người giới giang hồ thảy đều khiếp đảm kinh tâm. Hồi 15 năm trước, hai người nghe trong Kim Lâu Cung có vô vàn châu ngọc bạc vàng nên đã cùng nhau lẻn vào cung. Do bởi Phác Ma Thiên lúc tung hoành trên giang hồ không hề tiết lộ lai lịch xuất thân của mình, chỉ nói là đến từ U Cốc Lĩnh Nam, nên giới giang hồ đã đặt cho lão danh hiệu Lĩnh Nam U Khách. Sài Lang Tú Sĩ với Độc Tâm Bồ Tát không hề biết Kim Lâu Cung là nơi trú của Lĩnh Nam U Khách Phác Ma Thiên, nên vừa lẻn vào đã bị Phác Ma Thiên sanh cầm. Do bởi ba người tâm đầu ý hợp và Cao Thành Tài với Cát Duy Nguyên cũng hết sức bội phục võ công của Phác Ma Thiên, nên bèn ở lại trong Kim Lâu Cung làm tổng giáo luyện, giúp Phác Ma Thiên huấn luyện thiết vệ. Cát Duy Nguyên hỏi: "Mai tiểu thư có biết Phác công tử đã bị một tên tiểu tặc tiềm phục trong cung ám toán thọ thương không?" Mai Lãnh Tuyết kinh hãi: "Ô, Lập Nhân ca đã bị người ám toán ư? Có sao không vậy?" Cát Duy Nguyên đáp: "Công tử đã phát hiện tên tiểu tặc tiềm phục trong nhà bếp chính là con trai của huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn trong Vũ Nội Nhị Ma, nên..." Mai Lãnh Tuyết không nén được nỗi kinh hoàng trong lòng, thất thanh kêu lên: "Sao, con trai của huyết thủ thiên ma ư?" Cát Duy Nguyên đưa mắt nhìn Cao Thành Tài, gật đầu nói: tên tiểu tặc ấy thấy gian kế đã bị phá, bèn bất thần ra tay đánh ngã Thị Kiếm và Bội Miên rồi bỏ chạy. Công tử đuổi theo sau cũng bị hắn dùng ngói vụn ném trúng thỏ thương. Mai Lãnh Tuất sửng sốt: ngói vụn ư? Cát Duy Nguyên gật đầu: công tử thọ trọng thương mới bình phục, tên cố tiểu tử đó đã bất ngờ dùng ngói vụn ám toán, công tử tránh không kịp, bị trúng thương 5 mảnh vào ngực và bụng. Công tử thần dũng, sau khi thọ thương vẫn phát ra phi phiến đả thương tên tiểu tặc đó. Mai Lãnh Tuất thẳng thốt: ồ, Lập Nhân ra sao rồi, tiểu nữ phải đi xem thử. Cát Duy Nguyên lắc đầu: Lưu đại phu đã căn dặn, hiện công tử tối kỵ, tâm thần kích động, xin Mai tiểu thư thư thả hắn đến. Mai Lãnh Tuất thoáng trầm ngâm: còn cố tiểu tặc thì sao? Cát Duy Nguyên mắt ánh lên: liệu hắn cũng không thoát khỏi được đây. Nếu khi nãy bọn lão phu mà không bận hộ vệ cho công chủ đang lúc khẩn trương, tên tiểu tặc ấy cũng chẳng thể đắc ý. Cao Thành Tài cười: Mai tiểu thư, tên tiểu tặc ấy cũng là phóng lên mái nhà từ chỗ ngói vỡ đằng kia, qua tình trạng thọ thương của hắn, xem ra cũng chẳng thể chạy xa được. Lão mắt rực hung quang quét nhìn từng mảnh ngói vỡ, trầm giọng nói tiếp: tên tiểu tặc này xem ra khá là xảo quyệt, sợ người căn cứ giấu máu đuổi theo, đã đánh vỡ những mảnh ngói có vết máu. Lão vừa nói vừa nhìn chớp vào mặt Mai Lãnh Tuyết. Mai Lãnh Tuyết gật gù: à, tiểu tặc này cũng thật là lợi hại, nhưng hắn đã thọ thương, nhất định không chạy được bao xa. Cát Duy Nguyên bỗng hỏi: Mai tiểu thư khi nãy có nghe tiếng động hoặc trông thấy gì không? Mai Lãnh Tuyết lắc đầu: khi nãy tiểu nữ đang ngủ trưa, bị Linh Linh kêu ầm lên đánh thức, không biết trong cung đã xảy ra việc gì nên ra đây xem thử, ngoại trừ thấy mái ngói vỡ nát, không thấy một người nào cả. Cao Thành Tài cười: nếu Mai tiểu thư mà phát hiện có bất kỳ người nào khả nghi, xin hãy... Mai Lãnh Tuyết tiếp lời: nếu tiểu nữ mà phát hiện tung tích gì, nhất định sẽ bắt giữ hắn. Nàng bỗng cười nói: nghiêm mẫu của tiểu nữ có bị kinh hoàng không vậy? Cao Thành Tài đáp: phu nhân đang ở Phật đường niệm kinh, không nghe được tiếng động gì, khi nãy Phương Huynh đã có đến xem qua rồi. Mai Lãnh Tuyết gật đầu: chỉ cần lão nhân gia ấy không bị kinh hoàng thì tốt rồi. Cát Duy Nguyên ôm quyền: vậy bọn lão phu xin tạ tội. Cao Thành Tài cười: bọn lão phu bây giờ đến nhà bếp bắt lấy Chu Bản Tử, liệu y cũng chẳng dám chứa giấu cái tên tiểu tặc ấy. Khi nãy cung chủ đã có lệnh, bất cứ ai chứa giấu tên tiểu tặc ấy sẽ dùng nghiêm hình của bổn cung xử trị. Cát Duy Nguyên dùng khuỷu tay thúc Cao Thành Tài: lão ca, chúng ta đi thôi, con ở đây lại nhảy làm gì? Cao Thành Tài cười: à, xin Mai tiểu thư thứ cho lão phu lắm lời, lão phu xin cáo tội. Mai Lãnh Tuyết sao không hiểu lời nói của lão, mỉm cười nói: hai vị tổng giáo luyện hãy đi thư thả. Nàng nhìn theo Cao Thành Tài và Cát Duy Nguyên phi thân rời khỏi. Nỗi kinh hoàng trong lòng hồi lâu vẫn chưa tiêu tan, nàng hít sâu một hơi không khí thầm nhủ: thì ra y là con của huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn đại hiệp, thảo nào vừa mới gặp mình đã nhận thấy y không phải là hạng người tầm thường, chắc chắn không vĩnh viễn mai một trong nhà bếp, quả nhiên y xuất thần bất phàm. Nàng vừa nghĩ đến Cố Kiếm Nam, trong đầu lập tức hiện lên đôi mắt ưu uất và đôi môi mím chặt của chàng, nhất là vẻ kiên nghị giữa nơi chân mày. Hình bóng của Cố Kiếm Nam chưa nhạt mờ, gương mặt tươi cười của Phác Lập Nhân đã hiện lên. Từ khi quen biết đến giờ, gương mặt ấy vẫn không thay đổi. Nàng biết cuộc đời mình rồi sẽ vĩnh viễn gắn liền với Phác Lập Nhân, và nàng cũng chưa khi nào nhận thấy như vậy có gì là không đúng. Nhưng giờ đây, cả hai gương mặt cùng lúc hiện lên trong đầu, nàng bỗng dưng cảm thấy rúng động cõi lòng, thầm nhủ: mình sao thể so sánh Cố Kiếm Nam với Lập Nhân ca chứ? Mình chẳng qua vì không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của y, không đành lòng trơ mắt nhìn y còn trẻ thế này mà bị người giết chết, khiến tài năng và hoài bão của y không có cơ hội phát triển. Nàng tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng biết là mình đang tự lừa dối mình. Trong thâm tâm nàng thật ra không phải nghĩ như vậy, nhưng lúc này nàng chẳng thể thăm dò cõi sâu tâm hồn mình. Tư duy nàng vừa chạm đến vấn đề này lập tức rút lui lại ngay. Nàng hai tay vịn vào lan can, hướng về phía mặt trời lặn, hít sâu một hơi không khí, khẽ lẩm bẩm: trong tương lai mình chỉ thuộc về Lập Nhân ca, sao có thể nghĩ đến vấn đề ấy. Khi nào băng bó vết thương cho y xong, mình sẽ bảo y đi khỏi đây ngay. Nói xong, nàng như cảm thấy niềm dày dứt trong lòng đã giảm nhẹ rất nhiều, đưa tay lên nhẹ vuốt tóc, chậm rãi đi vào trong lầu. Qua bức bình phong cao to, nàng vén rèm châu lên, đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Tiểu Phụng đang ngồi bên giường đắp thuốc cho Cố Kiếm Nam. Cạnh đó có một chiếc chậu rửa mặt, trong là chiếc áo bê bết của chàng. Cố Kiếm Nam đang quay lưng ra ngoài, nghe tiếng bước chân, chàng chậm chậm quay lại, ánh mắt vừa chạm vào mặt Mai Lãnh Tuyết, liền tức đăm đăm nhìn vào đôi ngươi đen láy của nàng, như muốn nắm bắt tình cảm sâu kín trong lòng nàng. Mai Lãnh Tuyết dừng bước, ánh mắt vừa chạm vào đôi ngươi sáng ngời của Cố Kiếm Nam, liền nghe lòng xuyến sao bối rối, vội nhìn đi nơi khác, giọng nhẹ nhàng nói: "Tiểu Phụng." Tiểu Phụng nghe tiếng ngoảnh lại nói: "Tiểu thư, tiểu tỳ đã đắp thuốc kim sang cho y rồi, cũng may là vết thương không sâu, chưa chạm vào gân cốt, 2-3 ngày là sẽ bình phục." Mai Lãnh Tuyết nhẹ gật đầu. "Người hãy đi lấy một viên ngọc chi kim đơn của bổn môn cho Cố công tử uống để máu bầm tan nhanh hơn." Tiểu Phụng sừng sốt: "Ngọc chi kim đơn ư? Tiểu thư, tiểu thư phép này hạ sơn chỉ mang theo 2 viên, mà còn là do phu nhân bảo tiểu thư tặng cho Phác phu nhân." Mai Lãnh Tuyết nhíu mày: "Người không tuân theo lời nói của ta nữa phải không? Nhưng cứu người quan trọng hơn hay là tặng lễ quan trọng hơn?" Cố Kiếm Nam nghe vậy vội nói: "Tại hạ hết sức cảm kích với lòng tốt của Mai tiểu thư. Ngọc chi kim đơn đã là bửu vật của quý phái, dĩ nhiên chẳng thể tặng người một cách dễ dàng, huống hồ lại là lễ vật. Hơn nữa tại hạ chỉ là ngoại thương, tiểu phụng tỷ đã giúp tại hạ băng bó xong. Ngọc chi kim đơn quá quý trọng, tại hạ thật là không dám nhận." "Công tử có điều không biết." Mai Lãnh Tuyết ánh mắt vừa chạm vào đôi ngươi nóng rực của Cố Kiếm Nam, bất giác tim đập dữ dội ngừng lời. Cố trấn tĩnh tâm thần, lạnh lùng nói tiếp: "Bổn nhân tuy cứu công tử, nhưng công tử phải rời khỏi đây ngay hôm nay, bởi vì công tử ở đây rất là bất tiện." Cố Kiếm Nam thấy mặt nàng bóng đanh lạnh, bất giác giật người, nhẹ mím môi nói: "Ơn cứu giúp của cô nương, tại hạ sẽ không bao giờ quên. Chờ khi mặt trời lặn, tại hạ sẽ rời khỏi đây ngay." "Công tử máu ra quá nhiều, thể lực suy yếu, khó có thể thoát khỏi Kim Lâu Cung. Ngọc chi kim đơn là do gia phụ luyện thành bởi 10 loại dược vật quý hiếm, chẳng những có thể giúp thương thế chóng lành mà còn tăng cường thể lực, rất hữu ích cho thương thế của công tử lúc này." Cố Kiếm Nam mặt lộ vẻ bi tráng: "Tại hạ không muốn nhận của cô nương quá nhiều ân huệ, còn về việc thoát thân, tại hạ sẽ cố hết sức mình. Nếu thoát được thì tốt, còn như không thì cũng tuyệt đối chẳng than oán." Mai Lãnh Tuyết đăm mắt nhìn Cố Kiếm Nam, sau đó nàng buông rèm mi xuống, chậm rãi nói: "Trong cung cao thủ đông đảo, chỉ bởi cung chủ Phác thúc thúc thọ thương trở về nên đã phái đi không ít, hiện chỉ còn 3 vị tổng giáo luyện, kể như sự phòng vệ lúc này là lỏng lẻo nhất, nên công tử mới thoát được đến đây. Nhưng công tử cũng chớ nên xem thường thực lực của Kim Lâu Cung, và cũng không nên mạo hiểm." Hai làn mi cong của nàng chớp một cái, ánh mắt lướt qua vầng trán rộng của Cố Kiếm Nam, dừng lại trên đôi môi mím chặt của chàng, dịu giọng nói: "Lệnh tôn anh hùng cái thế, danh động thiên hạ, nếu ông ấy mà có mặt tại đây, chắc chắn không muốn nhìn thấy công tử hành động mạo hiểm. Vì vậy công tử..." Nàng thật không biết phải nói tiếp như thế nào, bởi nguyên ý của nàng là không muốn để lộ tình cảm của mình, mà định để cho Cố Kiếm Nam một mình rời khỏi đây. Nhưng rồi nàng lại không đành lòng nhìn thấy Cố Kiếm Nam bị tổn hại, bởi nàng biết Cố Kiếm Nam dù võ công chẳng kém, nhưng dẫu sao tuổi cũng còn bé, chắc chắn không phải là địch thủ của 3 đại giáo luyện. Đứng trên cương vị của nàng đã không muốn Cố Kiếm Nam bị bắt, và cũng không muốn vì giúp chàng mà bị Phác Lập Nhân hiểu lầm, nên lòng hết sức mâu thuẫn, không biết nói sao cho phải. Cố Kiếm Nam nào có biết nỗi lòng nàng, chàng cười khẩy nói: "Nếu gia phụ mà có mặt tại đây, hẳn là càn quét Kim Lâu Cung, dĩ nhiên tại hạ đâu phải mạo hiểm." Chàng mắt rực lên, kiên nghị nói tiếp: "Nhưng con người đâu thể vĩnh viễn ỷ lại vào người khác, gia phụ tuy võ công cái thế, nhưng tại hạ đâu thể cả đời trông cậy vào lão nhân gia ấy. Tại hạ cần phải cậy vào sức lực của bản thân, giành lấy sự sống. Tuy mạo hiểm cũng hiên ngang tiến tới, quyết không thoái lùi." Mai Lãnh Tuyết động lòng, máu nóng trào dâng, buột miệng nói: "Không được, công tử không thể một mình mạo hiểm." Cố Kiếm Nam cười héo hắt: "Đa tạ sự quan tâm của cô nương, nhưng tại hạ lòng đã quyết, chờ khi mặt trời lặn sẽ rời khỏi đây ngay." Mai Lãnh Tuyết mím môi: "Rất có thể tôi sẽ giúp được công tử." Cố Kiếm Nam lắc đầu: "Được cô nương cứu giúp đã khó có thể đền đáp, sao tại hạ lại dám liên lụy đến cô nương lần nữa?" Chàng buông tiếng thở dài thầm thườn, nói tiếp: "Tại hạ đã biết rõ mối quan hệ giữa cô nương với Kim Lâu Cung. Đứng ở cương vị của cô nương, đối với tại hạ như vậy là quá nhân hậu rồi. tại hạ không mong vì cô nương nhất thời nhân từ mà khiến Phác Lập Nhân. Công tử đừng có đề cập đến y. Mai Lãnh Tuyết nói rồi mới thấy mình đã lỡ lời. Lẽ ra mình không nên nói vậy. Đồng thời nàng cũng hết sức kinh hãi bởi đã quá bộc lộ nhiều tình cảm trong lòng, bèn vội giải thích. Ý tôi là đã quyết định cứu công tử thì không còn mang đến bất kỳ ai khác hoặc bất kỳ vấn đề gì. Nàng giải thích như vậy lại càng bộc lộ nỗi lòng rõ ràng hơn. Khi nhìn thấy trong mắt Cố Kiếm Nam lại rực lên ánh sáng nóng rực, nàng vội ngưng lời ngoảnh mặt đi nơi khác. Bởi nàng biết lúc này mà để mắt mình tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, chắc chắn sẽ bị đối phương hiểu thấu nỗi lòng sâu kín của mình. Và tâm hồn yếu đuối của mình không sao cưỡng lại nổi tình cảm nồng thắm của Cố Kiếm Nam. Nàng thầm nhủ, có lẽ mình không nên làm vậy, nhưng mình đã làm là không bao giờ hối hận. Dù kiếp này hai người vĩnh viễn không còn gặp lại nhau, nhưng mình sẽ nhớ đến chàng, và chàng cũng sẽ nhớ đến mình. Nàng cười chua chát, thầm nhủ tiếp, có thể giữ được một chỗ đứng trong lòng một người, đó là điều vinh dự biết bao. Mai kia Cố Kiếm Nam danh chấn thiên hạ, hẳn không quên sự xa cơ của mình hôm nay. Chỉ cần biết chàng luôn nhớ đến mình, vậy là mình đủ mãn nguyện rồi. Nàng nghĩ đến đó, bỗng nghe Cố Kiếm Nam nói, Cố Kiếm Nam này suốt đời không bao giờ quên tiểu thư. Nàng giật mình, mặt đỏ bừng, run giọng nói, tôi... Tiểu Phụng ngồi bên giường nghe hai người nói, từ nãy giờ chẳng hiểu gì cả. Mãi đến khi thấy Mai Lãnh Tuyết đỏ mặt, nàng ta mới vỡ lẽ. Nàng ta từ thuở bé cùng lớn lên với Mai Lãnh Tuyết, đương nhiên là hiểu được nỗi lòng của Mai Lãnh Tuyết lúc này, nên vội đứng lên nói, Cố công tử hãy nghỉ ngơi chốc lát, tiểu tỷ có điều cần nói với tiểu thư. Đoạn không chờ Cố Kiếm Nam trả lời, kéo tay áo Mai Lãnh Tuyết khẽ nói, tiểu thư chúng ta hãy ra phòng ngoài, tiểu tỷ có điều cần bẩm cáo. Mai Lãnh Tuyết cũng nghĩ đến sự thất thái của mình, muốn nhân cơ hội sắp xếp lại tư tưởng rối rắm của mình, bèn lặng lẽ đi theo Tiểu Phụng ra phòng ngoài. Qua khỏi bình phong, nàng trao mày hỏi, Tiểu Phụng có việc gì vậy? Tiểu Phụng nghiêm giọng, tiểu thư làm vậy sẽ gây nên đại họa đấy. Gây nên đại họa gì? Vì Cố công tử này hẳn là đối địch với Phác công tử, nên mới bị Phác công tử với phi phiến đả thương. Tiểu thư nhất thời nhân từ mà ra tay cứu giúp Cố công tử đã là không nên, huống hồ lại... Có gì là không nên chứ, người có biết ý là ai không? Tiểu Phụng lắc đầu, khi nãy tiểu thư có nói đến Cố đại hiệp gì đó, tiểu tỷ không biết là vị nào. Người có từng nghe phụ thân ta nói về huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn đại hiệp chưa? Y chính là con của Cố đại hiệp, người thấy chúng ta có nên cứu giúp y hay không? Ồ, thì ra là công tử của Cố Minh Viễn đại hiệp. Còn nhớ trang chủ từng nhiều lần nói về các vị anh hùng trong thiên hạ, đã cho là Cố Minh Viễn đại hiệp tuy bị giới võ lâm hào kiệt liệt vào một trong vũ nội nhị ma, nhưng ông ấy lại là người lỗi lạc hào phóng, lòng dạ khoáng đạt. Tuy mang danh ma đầu nhưng thực tế lại là không phải, có thể kể được là một trang hào hớn đệ nhất trong thiên hạ. Mai Lãnh Tuyết hớn hở, đúng rồi, phụ thân ta cho rằng người đáng khâm phục nhất trong đời chính là Cố đại hiệp. Tuy hồi mười mấy năm trước từng lên Lãnh Mai Sơn Trang khiêu chiến với phụ thân và bại dưới kiếm của lão nhân gia ấy, nhưng phụ thân vẫn luôn ngợi khen ông ấy. Vậy chúng ta không nên cứu giúp công tử của ông ấy hay sao? Nên thì nên cứu giúp rồi, nhưng... Tiểu Phụng khẽ cười, nói tiếp. Theo tiểu tỷ nhận thấy thì không chỉ vì nguyên nhân ấy, mà còn có nguyên nhân khác nữa đã khiến tiểu thư... Mai Lãnh Tuyết giận dỗi. Còn nguyên nhân gì khác nữa chứ? Người chưa đoán bừa, liệu hồn đấy. Tiểu Phụng cười. Ôi chào, tiểu tỷ chưa nói ra mà tiểu thư đã làm hung rồi. Thôi, tiểu tỷ không nói nữa. Tùy ý tiểu thư mình làm gì thì làm. Tiểu Phụng, thật ra ngươi định nói gì vậy? Tiểu Phụng nghiêm mặt. Tiểu thư, tiểu tỷ lo cho tiểu thư lắm. Mai Lãnh Tuyết cắn lấy môi hỏi. Ngươi lo cho ta điều gì? Ta có thể khiến ngươi phải lo lắng, vớ vẩn. Tiểu Phụng nghiêm giọng. Có lẽ trong lòng tiểu thư cũng hiểu, tùy trang chủ chưa ưng thuận kết nghĩa thông gia với Phác cung chủ, nhưng phu nhân đã trao đổi vật đính hôn với Phác phu nhân. Và tiểu thư đối với Phác công tử cũng chẳng tệ. Thật không ngờ đột nhiên lại chen vào một Cố công tử. Mai Lãnh Tuyết bặm chặt môi lặng thinh như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Phụng thành khẩn nói tiếp. Cố công tử anh tuấn phi phàm, so với Phác công tử còn hơn mấy phần, ai cũng thích mến. Nhưng tiểu thư lại là... Mai Lãnh Tuyết bỗng quát. Thôi ngươi đừng nói nữa. Tiểu Phụng ngẩn người liền tức thấp giọng nói. Tiểu tỷ theo bên tiểu thư từ thuở bé, dù nói ra những lời không phải thì cũng là do thành tâm. Không muốn tiểu thư bị sa vào vũng xoáy tình cảm, không thoát ra được mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Mai Lãnh Tuyết gắt: Ngươi khỏi nói nhiều, ta không muốn nghe nữa. Tiểu Phụng thở dài quỳ xuống nói: Xin tiểu thư thứ cho nô tỳ đã lắm lời, nô tỳ đáng chết. Mai Lãnh Tuyết đỡ Tiểu Phụng lên, dịu giọng nói: Ngươi không có lỗi, là ngươi có lòng tốt đối với ta, ta rất cảm kích ngươi. Nàng đưa ngón tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán của Tiểu Phụng, khẽ nói tiếp: Ta tự người mình phải làm thế nào, ta có thể quyết định được chí hướng của chính mình. Tiểu Phụng mắt rớm lệ, giọng thành khẩn nói: Tục ngữ có câu, người ngoài cuộc sáng suốt hơn, tiểu tỳ bởi sợ tiểu thư không kiềm chế được lòng mình nên mới lo lắng. Mai Lãnh Tuyết giọng rối như tơ vò, run giọng: Lòng ta rất là rối rắm, thần không hiểu vì sao lại như vậy, ta... Bỗng bóp mạnh vào vai của Tiểu Phụng hỏi: Theo ngươi thì ta nên làm thế nào? Tiểu Phụng trầm ngâm: Khi trời tối hãy tức tốc đưa Cố công tử rời khỏi đây, đó là giải pháp tốt duy nhất, nếu không để cho người trong cung phát hiện thì... Ta sao có thể yên tâm để cho y một mình ra đi? Nếu lại để cho người trong cung bắt được, phải chăng chúng ta đã hại y hay sao? Nghe đầu trong cung có địa đạo thông ra bên ngoài, nhưng ba địa đạo ấy ngoại trừ cung chủ với công tử biết, không ai biết lối ra vào ở đâu cả. Mai Lãnh Tuyết chau mày: Vậy cũng như không. Tiểu thư trước nay cơ trí thông mẫn, sao hôm nay lại không nghĩ ra được một cách hoàn hảo vậy? Lòng ta rối rắm quá, chẳng nghĩ ra được cách nào cả. Vốn ra thì lòng ta vẫn rất bình tĩnh, nhưng ta chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy ánh mắt y là không sao đè nén được. Tiểu Phụng thở dài: Để xem rồi đây tiểu thư sẽ tính sao đây. Mai Lãnh Tuyết dậm chân: Lúc này mà ngươi còn trêu chọc ta được, còn chưa mau nghĩ ra cách giải quyết hả? Tiểu Phụng lắc đầu: Tiểu tỳ trước khi nào gặp phải một tình huống như vậy, chỉ thấy trong sách nói là nhất kiếm trung tình, tiểu tỳ đâu tin, nghĩ là trên đời tuyệt đối không có như vậy, nào ngờ... Nàng ta vừa thấy Mai Lãnh Tuyết vẻ mặt khác lạ, vội ngưng lời, cười nói: Tiểu thư đừng có cuống lên, để tiểu tỳ từ từ nghĩ xem. Ta đâu bảo ngươi không suy nghĩ, ngươi cứ nói vớ vẩn không. Mai Lãnh Tuyết nói đến đó, bỗng bàng hoàng thầm nhủ: Chả lẽ đúng như Tiểu Phụng đã nói, mình đã nhất kiến trung tình rồi ư? Chính bản thân nàng cũng không cảm nhận được phải chăng nàng với Cố Kiếm Nam đã nhất kiến trung tình đúng như lời Tiểu Phụng đã nói. Nhưng chàng biết lúc gặp Cố Kiếm Nam hồi sáng này, lòng nàng quả là xao động trước thần thái ngạo nghễ của chàng. Và khi chàng đi khỏi, nàng đã có cảm giác luyến tiếc lạ thường. Bởi tội nghiệp cho cảnh ngộ của Cố Kiếm Nam, nên nàng đã đề bạt chàng với Phác Lập Nhân. Chứ chưa có chút tình ý, nhưng khi nhìn thấy chàng toàn thân đẫm máu đào tẩu đến đây, lòng thương hại đã khiến nàng bất chấp mọi hậu quả cứu giúp chàng. Qua đó, nàng mới biết Cố Kiếm Nam chính là con của huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn mà nàng hằng ngưỡng mộ. Lòng nàng đã rúng động mãnh liệt và lòng thương hại càng thêm gia tăng. Chính nàng cũng chẳng rõ từ lúc nào lòng thương hại ấy đã trở thành tình yêu. Khi nàng bàng hoàng bởi sự chuyển biến trong lòng, định giấu giếm thì lại bị ánh mắt nóng rực của Cố Kiếm Nam khiến cho nàng đánh mất bản thân. Nàng cảm thấy dưới cái nhìn của Cố Kiếm Nam, mọi bí mật trong đáy lòng mình đều thảy bộc lộ ra bên ngoài, không mảy may giấu giếm được. Nàng bâng khuâng thầm nhủ: Đó chính là tình yêu ư? Tình yêu là vậy ư? Vậy thì tại sao khi mình kề cận bên Phác Lập Nhân lại không như vậy? Chả lẽ mình với Lập Nhân ca quen nhau đã hơn 2 năm mà không hề có chút tình yêu nào cả hay sao? Bỗng nghe Tiểu Phụng reo lên: À, tiểu tỳ đã nghĩ ra rồi. Mai Lãnh Tuyết vội hỏi: Người đã nghĩ ra gì? Nói ra mau. Tiểu Phụng cười: Tiểu thư làm gì mà nôn nóng vậy? Để tiểu tỳ thở cái đã chứ. Đừng nói vớ vẩn, người đã nghĩ ra biện pháp gì vậy? Tiểu tỳ nghĩ Cố công tử thọ thương tuy không nghiêm trọng, nhưng sau khi bị Cố công tử làm náo loạn, trong cung ắt sẽ tăng cường việc phòng vệ. Với sức một mình, Cố công tử e khó thoát thân được, tiểu thư phải đích thân ra mặt mới được. Ý ngươi là ta cần phải đích thân hộ tống y ra ngoài phải không? Tiểu Phụng lắc đầu: Không phải vậy, nếu bị người phát hiện bao vây, tiểu thư bắt buộc phải động thủ, vậy sẽ bại lộ thân phận bởi thi triển kiếm pháp bổn môn, càng thêm rắc rối hơn nữa. Vậy theo ngươi thì sao? Theo ý tiểu tỳ thì đêm nay trong cung hẳn phòng vệ và tra soát nghiêm ngặt, chỉ bằng chờ đến sáng mai. Giấu Cố công tử trong xe, tiểu thư viện cớ xuất cung du ngoạn, khi ra khỏi Kim Lâu cung, chúng ta cho Cố công tử xuống xe. Như vậy chẳng phải quỷ thần cũng không biết hay sao? Mai Lãnh Tuyết trầm ngâm: Ý kiến của người tuy rất tốt, nhưng Lập Nhân cũng đã thọ thương, đang được Triệu Tần hai vị đại phu điều trị. Ta đâu thể đi xe ra ngoài du ngoạn, vậy sẽ khiến người sinh nghi còn gì? Tiểu phụ ngẩn người. Tiểu tỳ cũng không nghĩ đến vấn đề ấy, nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ ra lý do để xuất cung một chuyến, bằng không thì... Ngay khi ấy, bỗng thang lầu vang lên tiếng bước chân hối hả, một giọng nữ cất lên. Tiểu thư, phu nhân đến. Tiểu Phụng biến sắc mặt. Là Linh Châu. Mai Lãnh Tuyết hoảng kinh. Ôi chao, Di Ma đã đến, chả lẽ lão nhân gia ấy... Tiểu Phụng khẽ nói. Linh Châu rất là xảo quyệt, tuyệt đối không thể để cho ý biết Cố công tử ở đây, bằng không toàn cung sẽ biết hết ngay. Mai Lãnh Tuyết luống cuống. Vậy biết tính sao đây? Tiểu thư hãy mau lên giường nằm giả bệnh để tiểu tỷ ứng phó cho. Tiểu Phụng nói xong liền tức đi vội về phía thang lầu. Mai Lãnh Tuyết lòng rối như tơ vò, không biết làm sao mới phải, đành theo lời Tiểu Phụng đi vội vào phòng ngủ. Nhưng nàng vừa vào đến phòng ngủ, thấy Cố Kiếm Nam đang tay chống cằm nghiêng người nằm trên giường, liền đâm ra do dự, không biết làm sao cho phải. Chương thứ 24. Hồng Nhan Tri Kỷ. Cố Kiếm Nam nằm trên giường quay mặt vào trong như đang nghĩ ngợi gì đó, vừa nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ liền vội ngoảnh ra ngoài. Khi thấy Mai Lãnh Tuyết mặt mày hớt hải đi vào, rồi lại như do dự gì đó, đứng lại tần ngần, bèn ngạc nhiên hỏi. Mai tiểu thư, có việc gì vậy? Mai Lãnh Tuyết hối hả đáp. Di Ma tôi đến. Cố Kiếm Nam ngơ ngẩn. Di Ma của tiểu thư ư? Chính là công chủ phu nhân, bà ấy... Chưa kịp dứt lời, bỗng nghe Tiểu Phụng lớn tiếng nói. Tiểu thư, có pháp phu nhân đến thăm. Cố Kiếm Nam biến sắc mặt từ trên giường phóng xuống, chân trần đứng trên sàn lầu, hối hả nói. Tại hạ, phải lánh mặt mới được. Chàng lòng kinh hoàng, theo bản năng phóng xuống giường, hai chân vừa chạm vào sàn lầu lạnh ngắt, trên vai liền đau nhức dữ dội, tưởng chừng như da thịt nứt toác, suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Mai Lãnh Tuất vội tiến đến đỡ lấy vai chàng, khẽ nói. Công tử sao thế này? Cố Kiếm Nam chỉ cảm thấy như có luồng điện từ bàn tay trắng ngần của nàng truyền qua, lan khắp toàn thân, khiến chàng giật nảy mình, bất giác tay phải chộp ra, nắm lấy bàn tay của Mai Lãnh Tuyết. Lập tức Mai Lãnh Tuyết cũng rúng động toàn thân, mặt đỏ bừng lên, kêu khẽ một tiếng, thẹn thùng cúi gầm mặt. Cố Kiếm Nam thấy cả thần trí như bay bổng trên không, khoảnh khắc va chạm tay này, trong cảm giác của chàng tựa như chính là vĩnh hằng. Trong ánh mắt chàng phóng ra ánh sáng nóng rực, nhìn vào chiếc cổ nuột nà của Mai Lãnh Tuyết, môi run run nói. Lãnh Tuyết. Mai Lãnh Tuyết ngẩng lên, ly nhi nói. Công tử. Cố Kiếm Nam lòng như rực lửa ôm chầm Mai Lãnh Tuyết vào lòng, hương thơm thoang thoảng từ mái tóc óng ả của nàng tỏa ra, như len sâu vào trong tâm hồn chàng, khiến chàng đê mê ngây ngất. Mai Lãnh Tuyết vùi đầu vào ngực chàng, lặng thinh không nói một lời. Nàng như cũng đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời này, quên mất mình hiện đang ở đâu. Thần trí hai người đang bay bổng thì bị Tiểu Phụng gọi về thực tại. Khi Cố Kiếm Nam mở mắt ra, chỉ thấy Tiểu Phụng mặt đầy vẻ kinh hãi lẫn kinh ngạc đang đứng bên cạnh. Chàng chưa kịp buông lỏng vòng tay, Mai Lãnh Tuyết đã xô chàng ra và lùi ra sau ba bước. Tiểu Phụng dậm chân nói. Ôi, tiểu thư thật là hồ đồ, bây giờ là lúc nào phu nhân đang ở phòng ngoài? Nàng hạ giọng thật thấp, sợ phác phu nhân ở phòng ngoài nghe được. Nhưng thấy hai người vẫn đứng thừ ra như phỗng đá, vội xô Cố Kiếm Nam một cái rồi nói. Cố công tử còn chưa chịu tìm chỗ trốn, chả lẽ chờ phác phu nhân vào đây mới? Cố Kiếm Nam thần trí vừa tỉnh táo, quét mắt nhìn quanh, bối rối nói. Tại hạ biết trốn ở đâu bây giờ? Tiểu Phụng bặm môi. Hãy trốn dưới gầm giường mau. Cố Kiếm Nam ngẩn người. Vậy... Tiểu Phụng hối hả dục. Lúc này còn mang đến thân phận gì nữa, hãy trốn mau đi, gầm giường thì có hề gì? Công tử còn sợ khuất tất bản thân nữa hay sao? Mai Lãnh Tuyết lúc này không còn mang đến xấu hổ nữa, khẽ nói. Tiểu Phụng, không được nói vậy, có công tử có thể nằm trên giường, để ta ra ngoài. Tiểu Phụng trợn mắt. Vậy đâu được, tiểu tỷ đã nói với phu nhân là tiểu thư không được khỏe, đang nằm ngủ trên giường, nên tiểu tỷ mới vào gọi, không chừng phu nhân sẽ vào đến ngay. Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Tiểu Phụng, tiểu thư đã thức dậy chưa vậy? Tiểu Phụng dậm chân. Chết rồi, lại ả nha đầu Linh Châu, không chừng y thị đã sinh nghi bảo phu nhân vào đây. Mai Lãnh Tuyết không thể chần chừ nữa, kéo tay áo Cố Kiếm Nam khẽ nói. Cố công tử hãy lên giường trốn mau. Cố Kiếm Nam do dự. Mai Lãnh Tuyết bỗng nghe lòng chua xót, rơm rớm nước mắt. Chỉ mong công tử sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, chớ để Lãnh Tuyết ôm hận suốt đời. Cố Kiếm Nam xúc động. tại hạ kiếp này nếu có phụ ân tình của tiểu thư, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Mai Lãnh Tuyết vội đưa một ngón tay đè lên môi chàng, não nề nói: Công tử không nên nói những lời như vậy, Lãnh Tuyết. Tiểu Phụng thấy hai người quyến luyến như vậy, lắc đầu liền liền thở dài: Ôi, thật sốt ruột chết đi được. Cố Kiếm Nam không dám do dự nữa, vội trèo lên giường, kéo chăn phủ kín cả người lẫn mặt. Mai Lãnh Tuyết lẹ làng đẩy chậu đựng chiếc áo máu và đôi giày của Cố Kiếm Nam vào trong gầm giường. Sau đó bỏ màn xuống, nằm lên giường kéo chăn đắp lại. Tiểu Phụng lắc đầu thở dài nói: Thế này thì rồi đây hậu quả sẽ ra sao? Đoạn liền quay người, vội vã đi ra phòng ngoài. Vừa đến bên bình phòng đã thấy Linh Châu theo sau Phác Phu Nhân vén rèm châu đi vào. Phác Phu Nhân mặt như trăng rằm, tóc mây bới cao, búi tóc chảy ngược ra sau. Mình mặc áo gấm màu xanh lục, mặc dù trên trán đã có vài nếp nhăn, nhưng nét thanh xuân vẫn còn, nhất là sự trang điểm càng khiến bà trẻ hơn tuổi tác thật sự rất nhiều. Bà thà thướt bước đi, những vòng bội trên mình chạm nhau khua leng keng. Trâm cài trên mái tóc lủng lẳng đung đưa, bước đi đều đặn đã đến trước mặt Tiểu Phụng. Tiểu Phụng không mình thi lễ: Phác Phu Nhân. Phác Phu Nhân nhẹ gật đầu: Tiểu thư sao rồi, đã thức chưa? Khi nãy lúc bẩm cáo với tiểu thư thì đầu tiểu thư hãy còn đau, vừa nghe phu nhân đến vội định xuống giường, nhưng tiểu tỷ đã khuyên tiểu thư nghỉ ngơi thêm nữa. Phác Phu Nhân bước nhanh vào phòng, thấy Mai Lãnh Tuyết nằm trên giường đang định gắng gượng ngồi dậy, vội nói: Ôi chao, Tuyết Nhi, đừng có ngồi dậy. Mai Lãnh Tuyết mặt đỏ bừng, tay phải vén màn, dịu giọng nói: Di ma, xin thứ cho điệt nữ không xuống giường tiếp đón lão nhân gia. Phác Phu Nhân đi đến bên giường, đặt tay lên hai vai Mai Lãnh Tuyết, trìu mến nói: Tuyết Nhi, sao lại khách sáo với Di Ma thế này, nằm xuống mau. Bà ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nắm tay Mai Lãnh Tuyết, giọng thương hải nói: Tuyết Nhi, sao không dưng lại ngã bệnh như thế này, thật là khiến Di Ma lo quá. Mai Lãnh Tuyết cúi đầu thấp giọng: Có lẽ tối qua đã phải lạnh lúc ở khách điếm, sáng nay chỉ có chút nhức đầu, cũng không hề gì, nào ngờ đến trưa thì không còn chịu nổi nữa nên... Để Di Ma xem thử. Phác Phu Nhân đưa tay nâng cằm Mai Lãnh Tuyết lên, nói tiếp: Người mặt đỏ thế này đích thực đã cảm lạnh rồi. Đoạn nhẹ đặt tay lên trán của Mai Lãnh Tuyết, cảm thấy chỗ đặt tay nóng ran, kinh hãi nói: Cha ơi, sốt cao quá. Mai Lãnh Tuyết biết đó không phải là mình sốt, mà là vì hổ thẹn, bởi Cố Kiếm Nam đang nằm bên cạnh, thân người nóng ấm và rắn chắc của chàng tiếp xúc với thân thể nàng, hai người chỉ cách nhau một lớp áo mỏng. Nàng 16 tuổi đời, đầu từng nằm chung giường với nam giới bao giờ, huống hồ đó lại là một thiếu niên mà lòng nàng ái mộ. Mặc dù nàng không ngửi thấy hơi hớm đặc thù của phái nam, nhưng cảm giác như chạm điện từ thân người tráng kiện của Cố Kiếm Nam truyền sang, khiến nàng toàn thân cơ hồ tê dại. Do đó nhiệt độ trong người nàng không ngừng tăng cao, khiến nàng hơi thở gấp rút, nhưng nàng phải cố đè nén, bởi còn phải ứng phó với sự quan tâm của Phác Phu Nhân. Mai Lãnh Tuyết vội nói: Không hề gì, nằm nghỉ một chút rồi sẽ khỏi thôi. Phác Phu Nhân lắc đầu: Ôi, sốt cao thế này mà còn nói là không hề gì ư? Người cũng thật là, nếu để cho mẫu thân người biết được, lại tưởng lão thân đã bạc đãi người, lão thân không gánh nổi trách nhiệm đâu. Đoạn quay sang Linh Châu bảo: Linh Châu, mau đi mời Tần Đại Phu đến đây mau. Tỷ nữ tên Linh Châu từ lúc theo Phác Phu Nhân vào đến phòng, luôn quay quất nhìn quanh, như tìm kiếm cái gì đó. Tiểu Phụng đứng bên lòng nóng như thiêu đốt, nhưng chẳng biết làm sao hơn. Giờ vừa nghe Phác Phu Nhân sai bảo, vội đẩy Linh Châu nói: Linh Châu tỷ, Phu Nhân gọi kìa. Linh Châu giật mình vội hỏi: Phu Nhân, việc gì vậy? Phác Phu Nhân quát: Tâm trí người đã đi đâu mà lời của lão thân cũng không thèm nghe. Linh Châu lúng túng: Tiểu tỷ, còn ngớ ra đó sao? Mau đi gọi Tần Đại Phu đến đây, nói là Mai Tiểu Thư đã ngã bệnh. Phu Nhân chả lẽ đã quên là Tần Đại Phu đang trị thương cho công tử sao? Ông ấy... À, Phác Phu Nhân lắc đầu thở dài: Ôi, sao ta lại quên mất nhỉ? Tuyết Nhi, người hãy chịu khó chờ trong chốc lát. Lập nhân ca của người đã bị một tên tiểu súc sanh họ Cố ám toán, thọ thương khá nghiêm trọng, hiện đang được Tần Đại Phu tận tâm chuẩn trị. Lúc trưa, điệt nữ thấy có hai vị tổng giáo luyện đi ngang qua đây và có nghe họ nói đến việc ấy, nhưng không biết lập nhân ca đã thọ thương. Nghe họ nói lập nhân vì nghe ngơi người khen nên mới gọi tên tiểu súc sanh ấy đến thư phòng, định gặp hắn xem thử, nếu hắn đúng là người tốt như người đã nói, sẽ cất nhắc hắn vào trong cung trọng dụng. Nào ngờ tên tiểu súc sanh ấy không biết phải trái, có lẽ vì uống rượu say nổi điên, lại đả thương thị kiếm với Bội Nghiên rồi đào tẩu. Lập Nhân vừa vào thư phòng thì đã phát hiện, đã kinh nghi và lập tức đuổi theo. Lẽ ra Lập Nhân chỉ muốn hỏi rõ tên họ Cố vì sao lại hành động như vậy, nên đã không đề phòng có sự ám toán. Để khiến Lập Nhân tuy được lão thân nuông chiều quen, nhưng bản tính rất tốt, không bao giờ cố ý hại người. Vậy mà tên tiểu súc sanh ấy lại đối với Lập Nhân như vậy, hễ nghĩ đến là lão thân thật hận chẳng thể. Mai Lãnh Tuyết ai nấy nói: Di ma, việc này cũng là do lỗi ở Điệt Nữ. Nếu Điệt Nữ mà không đề cử người đó với Lập Nhân ca thì đâu có thể xảy ra chuyện. Chỉ trách Điệt Nữ. Sao trách ngươi được kia chứ? Ngươi vốn là do ở lòng tốt, sao biết được tên tiểu súc sanh ấy là gian tế tiềm phục trong cung chứ? Bất luận thế nào, về việc thọ thương của Lập Nhân ca, Điệt Nữ cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Nếu Điệt Nữ mà không... Hiền Điệt Nữ chớ nên đau lòng, chuyện không may đã trót xảy ra rồi, đau lòng cũng chẳng ích gì. Và lại cũng chẳng ai trách cứ ngươi, nhưng chỉ mong ngươi hãy cẩn thận về bản thân một chút. Tên tiểu súc sanh ấy thật không phải con người. Mai Lãnh Tuyết thoáng thấy người Cố Kiếm Nam khẽ run rẩy, biết là chàng hết sức tức giận bởi lời nói của Phác Phu Nhân. Sợ chàng không kiềm lòng được sẽ gây bất lợi cho bản thân, bèn rụt tay trái vào trong chăn. Tìm gặp tay Cố Kiếm Nam siết chặt, chậm rãi nói: Di ma, Điệt Nữ sẽ cẩn thận lưu ý, chỉ cần phát hiện tiểu tặc đó nhất định sẽ bắt lấy hắn. Phác Phu Nhân tỏ vẻ hài lòng. Lão thân biết Hiền Điệt Nữ gia học Uyên Bác, võ công nhất định không kém, nhưng không nên mạo hiểm vẫn hơn. Nếu phát hiện hành tung tên tiểu tặc ấy, chỉ cần hô lên một tiếng là được rồi. Đoạn cười cười nói tiếp: Lão thân vừa nghe tin tiểu tặc ấy đào tẩu, liền tức nghĩ đến sự an toàn của Hiền Điệt Nữ, nên đã bảo Cao Giáo Luyện dẫn người tuần phòng quanh Ngọc Tuyết Lâu. Hiền Điệt Nữ chỉ cần hô lên một tiếng, Cao Giáo Luyện sẽ đến ngay tức khắc. Mai Lãnh Tuyết thầm nhủ: Nước cờ này thật là lợi hại, hẳn là hai lão quỷ kia đã bẩm cáo với Di Ma, nên lão nhân gia mới đích thân đến đây dò xét, lại phái người tuần tra xung quanh để giám sát mình. Mai Lãnh Tuyết này quyết phải đưa chàng ra khỏi cung mới được. Nàng tuy lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài lại khe khẽ cười nói: Đa tạ Di Ma đã quan tâm. Phác Phu Nhân đứng lên: Lão thần cũng không quấy rầy Hiền Điệt Nữ nữa, lát nữa lão thần sẽ bảo Tần Đại Phu đến đây. Mai Lãnh Tuyết vội từ chối: Không cần đâu, khi nãy Điệt Nữ đã uống một hoàn địch thần thang của phụ thân, nếu đêm nay còn chưa khỏi, sáng mai hắn mời Tần Đại Phu đến đây. Phác Phu Nhân gật đầu: Cũng được, thôi trời tối rồi, Hiền Điệt Nữ hãy nghỉ cho khỏe, lát nữa lão thân sẽ bảo nhà bếp mang cháo bát bửu đến. Bà buông tiếng thở dài nói tiếp: Hễ nhắc đến nhà bếp là lão thân lại đau lòng vì Chu Chính, y ở trong cung đã mấy mươi năm, từ cung chủ đời trước đến bây giờ chưa khi nào có điều lầm lỗi. Lần này thì... Mai Lãnh Tuyết lại cảm thấy Cố Kiếm Nam người rung lên, như hết sức kích động khi nghe câu nói này của Phác Phu Nhân. Nàng vội siết chặt tay chàng, ra ý bảo chàng hãy cố gắng dằn lòng. Mãi đến khi Cố Kiếm Nam nhẹ vỗ hai cái lên bàn tay nàng, nàng mới thở phào nhẹ người. Nàng ngước nhìn Phác Phu Nhân hỏi: Di Ma nói đó là Chu Bàn Tử nấu ăn rất ngon có phải không? Phác Phu Nhân gật đầu: Phải. Chu Chính ở trong cung mấy mươi năm, trước nay một dạ trung thành, ai biết vì sao y lại nhất thời hồ đồ đưa tên tiểu tặc ấy vào cung, để khiến liên lụy bản thân thế này. Điệt Nữ cũng từng gặp qua Chu sư phó, ông ấy là người rất tốt, hẳn không phải là đồng bọn của tiểu tặc kia, mà chỉ là nhất thời vô ý thôi. Lão thần cũng mong là vậy, thương thế của di phụ ngươi chưa khỏi, lão nhân đã lo hết sức, giờ lại xảy ra việc này, thật bực chết được. Cầu mong Chu Chính không phải cố ý dẫn sói vào phòng. Không thì lão thân bao năm qua đã ăn quen thức ăn do y nấu nướng, thân chẳng muốn thay đổi vị khẩu. Theo Điệt Nữ nghĩ, ông ấy hẳn không có gì gây bất lợi cho quý cung, bởi dù sao ông ấy cũng là người đã sống trong cung mấy mươi năm mà. Phác Phu Nhân cúi người nhẹ vỗ vai Mai Lãnh Tuyết dịu dàng nói: Thôi, người hãy ngủ một giấc cho khỏe, đừng có bận tâm đến những điều ấy, lão thân đi đây. Di Ma, xin thứ cho Điệt Nữ không thể xuống giường đưa tiễn. Phác Phu Nhân cười: Người nhà với nhau còn khách sáo gì kia chứ. Linh Châu, chúng ta đi. Mai Lãnh Tuyết quay sang Tiểu Phụng: Tiểu Phụng, người hãy tiến chân phu nhân hộ ta. Tiểu Phụng cung kính đáp: Thưa vâng. Phác Phu Nhân khoát tay: Không cần, người hãy hầu hạ tiểu thư cho chu đáo là được rồi. Tiểu Phụng khom mình: Vâng, tiểu tỷ biết rồi. Phác Phu Nhân đưa mắt nhìn Tiểu Phụng, quay người đi ra. Linh Châu theo sau, Tiểu Phụng cũng đi ra sau tiễn khách. Mai Lãnh Tuyết mãi đến khi nghe tiếng bước chân vang lên nơi thang lầu mới vén chăn lên, khẽ nói: họ đã đi khỏi, cô công tử có thể ra được rồi. Cô Kiếm Nam nằm trong chăn trùm kín quá lâu, nóng đến mồ hôi nhễ nhại, chàng thở phào một hơi dài nói: đa tạ cô nương. Mai Lãnh Tuyết lắc đầu: công tử không nên nói vậy, nếu Mai Lãnh Tuyết này mà không đa sự thì công tử cũng đâu bị khổ sở như vậy, và còn liên lụy cả Chu sư phó nữa. Cố Kiếm Nam thở dài: tại hạ thì không hề gì, chỉ oan cho Chu bản tử thôi. Chàng lắc đầu nói tiếp: tại hạ vốn đã quyết định ngày mai rời khỏi đây, nào ngờ lại xảy ra biến cố này. Nếu Chu bản tử có gì bất trắc, tại hạ sẽ suốt đời không yên tâm. Tại hạ đã mắc ân huệ của ông ấy quá nhiều. Mai Lãnh Tuyết cúi đầu: cũng tại Lãnh Tuyết ta đa sự cả, nếu Lãnh Tuyết mà không... Cố Kiếm Nam giọng cảm thán ngắt lời: ồ, đó cũng là do số mệnh. Tại hạ lắm gian truân, nên việc gì cũng không được như ý. Mười mấy năm qua, tại hạ đã trải qua rất nhiều đau khổ. Trước kia, thầy đều do gia phụ gánh vác. Kể từ nay, tại hạ phải tự lo liệu lấy rồi. Chàng thành khẩn nói tiếp: điều vui sướng nhất trong đời của tại hạ là được quen biết cô nương. Tại hạ nghĩ... Mai Lãnh Tuyết vừa nghe cô Kiếm Nam nói về mình, mới hay tay hãy còn nằm trong tay chàng, bỗng liền thẹn rụt tay về. Đồng thời chàng thấy Mai Lãnh Tuyết lộ vẻ e thẹn, bèn vội ngượng ngùng phóng xuống giường, chân trần đứng trên sàn lầu. Phải biết lễ giáo thời xưa rất nghiêm khắc, ngay từ bé đã không được ngồi cùng bàn với phụ huynh, giam mình trong khuê phòng cho đến khi trưởng thành, không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Tuy trong võ lâm hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng chẳng thể chung chăn chung giường như cô Kiếm Nam với Mai Lãnh Tuyết. Tuy rằng là tùng quyền, nhưng lễ giáo cũng không cho phép. Hai người đều cùng nghĩ đến vấn đề ấy, nên nhất thời đều thử ra tại chỗ, không biết nói gì mới phải. Mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên, Tiểu Phụng vén rèm châu đi vào, mới phá vỡ được cục diện ngỡ ngàng ấy. Tiểu Phụng vừa vào phòng, thấy hai người thủa mặt ra, bất giác ngẩn người, đoàn khúc khích cười nói: tiểu thư, hai người sao thế này? Mai Lãnh Tuyết giờ mới ngẩng đầu lên, song vẫn không dám nhìn thẳng Cố Kiếm Nam, khẽ nói: Tiểu Phụng, Di Ma đi rồi ư? Vâng, phu nhân đã trở về ấp Thủy Lâu. Tiểu Phụng thoáng ngưng lời, quay sang Cố Kiếm Nam nói: Cố công tử chân trần đứng trên sàn không thấy lạnh sao? Cố Kiếm Nam nghe vậy, vội từ dưới gầm giường lấy ra giày mang vào. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng của chàng, Mai Lãnh Tuyết cũng không nén được phì cười, vội đưa tay áo che miệng, khẽ nói: Tiểu Phụng, còn chưa mời Cố công tử ngồi. Cố Kiếm Nam kéo chiếc ghế bên giường ra xa một chút, ngồi xuống nói: không dám làm nhọc Tiểu Phụng tỷ. Tiểu Phụng bật cười: công tử hà tất khách sáo như vậy, ngay cả cơ hội bưng ghế của tiểu tỷ cũng cướp mất. Mai Lãnh Tuyết thấy Cố Kiếm Nam sượng sùng, khẽ nạt: Tiểu Phụng không được bẻ mép. Ô, tiểu thư. Mai Lãnh Tuyết sợ Tiểu Phụng buông lời trêu chọc, khiến hai người càng thêm bé bàng, vội ngắt lời: Tiểu Phụng, Di Ma trước khi đi có hỏi gì ngươi không vậy? Tiểu Phụng rầu môi: Pháp phu nhân bảo tiểu tỷ nếu có việc gì xảy ra, hãy báo ngay với bà. Làm như tiểu thư cũng là gian tế vậy. Pháp phu nhân còn phái hai tên thiết vệ canh phòng dưới lầu, làm như chúng ta là đạo tặc chứ không phải là khách, thần tức chết đi được. Mai Lãnh Tuyết dịu giọng: Tiểu Phụng không nên nói như vậy, đó là Di Ma có lòng tốt, lo cho chúng ta bị sợ hãi thôi. Tiểu Phụng cười khẩy: hứ, lòng tốt ư? Ai biết bà ấy có ý định gì? Đâu phải bà ấy không biết tiểu thư thân hoài tuyệt học, mỗi lần rời nhà ngoại trừ Âu Dương lão bá đánh xe theo cùng, không có kẻ thứ hai hộ tống. Vậy mà bà ta lại vờ vĩnh phái người canh phòng, thật ra chính là sợ tiểu thư chứa giấu Cố công tử nên phái người giám sát chúng ta đó thôi. Tiểu Phụng không nên hoài nghi và mắng nhất kẻ khác sau lưng, Di Ma chưa chắc đã như người nghĩ đâu. Tiểu thư khi nãy không thấy Linh Châu sao? Y giả vờ hạt châu trên tâm rơi mất, ngồi xuống tìm kiếm mà mắt cứ nhìn vào gầm giường. May là Cố công tử không nấp ở đó, không thì rắc rối to rồi. Mai Lãnh Tuyết thoáng chau mày: ta đã nói với ngươi nhiều lần, không nên hoài nghi kẻ khác, nhất định sẽ bất lợi cho người, không thì cả đời cũng chẳng được kẻ khác tín nhiệm. Tiểu Phụng nhướng mày hậm hực: tiểu thư chưa thấy lúc xuống lầu Linh Châu đã nhìn tiểu tỷ với ánh mắt như thế nào, làm như chính tiểu tỷ đã chưa giấu tên tiểu tặc. Nàng ta phát giác đã lỡ lời, vội bụng miệng ngượng ngùng cười nói: Cố công tử, tiểu tỷ không phải cố ý, tiểu tỷ... Cố Kiếm Nam cười nhạt: tại hạ không buồn đâu, sự thật thì tại hạ ở trong nhà bếp đã hơn 3 tháng, không hề lấy đi một đóa hoa ngọn cỏ, cũng chẳng sợ kẻ khác mắng nhiếc. Chàng nhớ lại lúc xưa theo bên phủ thân, tuy không phải đến đâu cũng được người tôn kính, nhưng cũng chưa bao giờ có kẻ dám khinh miệt mình. Kể từ khi phụ thân bị thất tung dưới cuộc giáp công vô sỉ của trưởng môn nhân các phái, chàng trôi dạt khắp nơi, đến đâu cũng bị người ta hiếp đáp. Trải qua biết bao kinh nghiệm và đau khổ, chàng bất giác cảm khái nói: thật ra thì tài hạ cũng có cách chứng lại sự đả kích từ bên ngoài. Lúc này vô phương phản kháng thì tạm nhẫn nhịn. Rồi đây, những kẻ đã xỉ vả tại hạ sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai nữa đâu. Tiểu Phụng ngơ ngẩn nhìn Cố Kiếm Nam, chẳng hiểu chàng nói cái gì. Nhưng Mai Lãnh Tuyết thì rất hiểu nỗi lòng chàng lúc này. Nàng kéo tay áo Tiểu Phụng khẽ nói: Tiểu Phụng, người hãy ra phòng ngoài, ta có vài điều cần nói với Cố công tử. Vâng. Đáp rồi Tiểu Phụng quay sang Cố Kiếm Nam, áy náy nói: Cố công tử, tiểu tỳ không phải cố ý, xin công tử lượng thứ. Cố Kiếm Nam gật đầu: tại hạ biết Tiểu Phụng tỷ không phải cố ý, thật ra tại hạ cũng chẳng bận tâm, tại hạ không trách Tiểu Phụng tỷ đâu. Tiểu Phụng lại đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam, đoạn mới quay người đi ra phòng ngoài. Mai Lãnh Tuyết im lặng một hồi mới dịu giọng nói: Tiểu Phụng mau miệng thẳng lòng, xin công tử hãy lượng thứ cho y. Cố Kiếm Nam lắc đầu: tại hạ không hề trách Tiểu Phụng, chẳng qua vì cảm khái thế thái nhân tình mà tại hạ đã nghĩ đến cuộc đời bi đát của mình, nên mới nói vậy, xin cô nương đừng buồn. Ngay từ khi còn rất bé, Mai Lãnh Tuyết được nghe gia phụ kể về Cố Đại Hiệp, lòng hết sức kính ngưỡng, bởi gia phụ cả đời không ca ngợi kẻ khác, mà chỉ khen Cố Đại Hiệp là một bậc đại anh hùng cái thế, nên từ lâu Mai Lãnh Tuyết đã hằng mong được một lần gặp Cố Đại Hiệp. Lệnh tôn đã quá khen gia phụ rồi, gia phụ tuy võ công tuyệt thế, lòng dạ chính trực phóng khoáng, nhưng cũng không vĩ đại đến mức như lệnh tôn đã nói. Kể ra thật đáng buồn, gia phụ chỉ bởi xuất thân từ ma giáo phương Tây, lúc hành đạo giang hồ không bao giờ nương tay đối với kẻ ác, nên đã bị giới giang hồ xem như là một trong hai đại ma đầu Vũ Nội. Thật ra, gia phụ đối với Kỳ Bạch Thúc Thúc đều không phải như bọn họ đã nghĩ. Công tử nói có phải là huyết đồ nhân ma Kỳ Bạch, nghe đầu ông ta rất thích ăn tim người, vậy thì... Cố Kiếm Nam gật đầu. Tại hạ cũng thấy ông ấy như vậy cũng quá tàn nhẫn, mặc dù ông ấy chỉ ăn tim kẻ ác, nhưng kẻ ác cũng là người kia mà. Tại hạ nghĩ có lẽ ông ấy bởi quá đau buồn nên mới căm thù kẻ ác đến như vậy. Nhất là những kẻ ác mang danh chính phái. Họ bề ngoài thì từ thiện đứng đắn, nhưng thật ra bên trong bóng tối lại chẳng từ mọi hành vi bị ổi. Mai Lãnh Tuyết chau mày. Công tử nói vậy cũng quá thiên khích. Theo Mai Lãnh Tuyết thì những người chính phái võ lâm đa số đều tu thân hết sức nghiêm cẩn, tư cách và hành vi đều rất đúng đắn, không xấu xa như công tử đã nói đâu. Cố Kiếm Nam gật đầu. Tại hạ thừa nhận là trong số họ cũng có người tốt như vậy, chẳng hạn như Huyền Thiên Đạo Trưởng phái Võ Đang. Nhưng họ cũng có nhiều kẻ ác giả mạo hiền từ, miệng nói nhân nghĩa đạo đức nhưng lại lén lút làm những điều xấu xa. Những kẻ ấy thật đáng căm thù. Mai Lãnh Tuyết lắc đầu. Lãnh Tuyết không thể tán đồng quan điểm của công tử, bởi công tử nói vậy thật quá phủ nhận hành vi của người tốt và tăng thêm tội lỗi của kẻ ác. Có lẽ cô nương chưa từng đi lại trên giang hồ nên không hiểu tình hình tại hạ đã nói. Chẳng phải tại hạ tư tưởng thiên khích mà là đã từng đích thân nếm trải. Mai Lãnh Tuyết đăm mắt nhìn vào mặt Cố Kiếm Nam, dịu giọng. Lãnh Tuyết tin là công tử từng trải qua rất nhiều cảnh ngộ khác thường. Nếu không, tuổi tác công tử cùng lắm cũng chỉ cỡ Lãnh Tuyết, đâu hiểu nhiều về cuộc đời thế này. Cố Kiếm Nam giọng cảm thán. Trước đây hơn 4 tháng, tại hạ cũng chính là một thiếu niên yếu đuối, đôi chân tàn phế từ lúc bé, luôn sống dưới sự che chở của phụ thân, không hề có cơ hội tiếp xúc với ngoại cảnh, đâu hiểu được cõi đời đau khổ thế này. Ồ, công tử đôi chân tàn phế ư, bây giờ chẳng phải khỏe mạnh là gì, hồi phục bằng cách nào vậy? Cố Kiếm Nam cười chua xót. Tại hạ biết là cô nương không bao giờ tin, cảnh ngộ của tại hạ trong mấy tháng ngắn ngủi vừa qua, kể ra có lẽ không ai tin. Đôi khi nhớ lại, chính bản thân tại hạ cũng tưởng như một giấc mộng, nhưng đó hoàn toàn là sự thật mà tại hạ đã đích thân trải qua. Mai Lãnh Tuyết cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng lên, chồm tới hỏi. Công tử kể cho Lãnh Tuyết nghe được không? Cô Kiếm Nam đưa mắt nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của nàng, hồi lâu mới nói. Cô nương có muốn nghe không? Mai Lãnh Tuyết cười bén lén. Đương nhiên là muốn, chỉ sợ công tử không muốn kể thôi. Cô Kiếm Nam chỉnh đốn lại tư duy. Tại hạ không biết cảnh ngộ của mình cay đắng hay sướng vui, nhưng nó đã khích lệ ý chí kiên cường và dũng khí vươn lên của tại hạ, khiến tại hạ từ trong yếu đuối đứng thẳng lên. Theo lời gia phụ kể, tại hạ đã ra đời trong lúc gia mẫu bị kẻ thù truy sát. Khoảng thời gian khổ cực ấy, mặc dù tại hạ còn chưa hiểu sự, nhưng gia mẫu hẳn rất là đau khổ, bởi sau khi sinh hạ tại hạ trên vùng sa mạc hoang vu, không bao lâu thì bà đã tả thế, nên tại hạ đã do phụ thân nuôi dưỡng nên người. Mai Lãnh Tuyết thương hại buột miệng: tội nghiệp quá. Kiếm Nam cười xót xa: cô nhi quả rất tội nghiệp, nhất là kẻ mất đi tình thương của từ mẫu, hơn nữa tại hạ lại đôi chân tàn phế. Mai Lãnh Tuyết mắt rớm lệ, khẽ thở dài: vì sao lại thế vậy? Vì vùng sa mạc khí hậu thất thường, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch rất nhiều. Ngày thì nóng như thiêu đốt, đêm lại lạnh như tuyết băng. Tại hạ đã sinh ra vào lúc hoàng hôn, khí lạnh xâm nhập thương tủy nên khiến gân cốt đôi chân bị tổn thương, huyết khí không lưu thông đến nên hai chân bị bại liệt. Vậy bây giờ sao lại khỏi? Kể rồi rất rông dài, tại hạ vốn định không bao giờ kể cho ai biết, nhưng rất sẵn sàng kể với cô nương. Mai Lãnh Tuyết đương nhiên nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô Kiếm Nam. Nàng e thẹn cúi gầm mặt, lòng dâng lên một niềm cảm xúc rất phức tạp, không biết là vui sướng hay là đau buồn. Cô Kiếm Nam sâu lắng nhìn nàng, đoạn bèn kể lại từ lúc thuở bé trong lồng tre, theo phụ thân Cố Minh Viễn đi khắp nơi tìm danh y và linh dược, cho đến khi ngẫu nhiên gặp Chu Bàn Tử và được đưa vào Kim Lâu Cung. Chuyện kể khúc chiết ly kỳ, theo đó Mai Lãnh Tuyết lúc vui lúc buồn, đến khi nghe xong mà tư duy nàng hay còn đắm chìm trong quá khứ tuần truyền của Cố Kiếm Nam. Hồi lâu sau nàng mới ngẩng lên, chỉ thấy Cố Kiếm Nam ngồi thờ thẫn và mặt ràn rụa nước mắt. Nàng run giọng hỏi: công tử đã khóc ư? Cố Kiếm Nam tha thiết nhìn Mai Lãnh Tuyết: cô nương cũng khóc rồi. Mai Lãnh Tuyết đưa tay sờ mới hay mặt và ngực áo mình đã ướt đẫm nước mắt, thậm chí còn thấm ướt cả tấm chăn một khoảng to. Nàng mấp máy môi, lòng bồi hồi kích động kêu lên: Kiếm Nam! Đoạn vén chăn sang bên, nhào vào lòng Cố Kiếm Nam, vùi đầu vào ngực chàng thổn thức: Kiếm Nam, tiểu muội muốn khóc quá. Cố Kiếm Nam âu yếm vuốt tóc nàng lẩm bẩm: Tuyết muội khóc đi, Cố Kiếm Nam này là một trang nam nhi, đội trời đạp đất, không thể khóc được. Trong phòng vang lên tiếng khóc khe khẽ, bên ngoài một làn gió thổi qua cửa sổ, làm tắt ngọn nến tiểu phụng vừa mới thắp. Ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ vào trong lầu, soi trên đôi môi thiếu niên nam nữ đang kháng khít bên nhau. Đêm mỗi lúc càng khuya, càng khuya. Chương thứ 24 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.